Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngàn bao ăn ở, một ngày chỉ xuất phát một tuyến, tôi liền cảm thấy không đúng. Nhưng mức lương quá hấp dẫn. Tôi không phải thánh nhân, tôi cũng đói bụng buồn ngủ. Vì lẽ đó không thể cưỡng lại được sự cám dỗ. Như tạm thời tôi không được dự định nói rõ chân tướng cho đại thúc Âu Phục những lời Cát Ngọc nói, tôi một chữ sẽ không nói ra. Tôi muốn xem hắn ta có ý định nói dối tôi nữa không. Bởi vì bản lĩnh mà đại thúc Âu Phục am hiểu nhất chính là đàng hoàng trịnh trọng, nói hiêu nói vượn. Tại sao cậu lại đột nhiên có cái bóng? Đại thúc Âu Phục đang gắp cá bỏ vào trong nồi lẩu, tay run lên sợ hết hồn. Cá rơi rầm rầm vào bên trong nồi lẩu, làm nước sôi bắn vào cánh tay tôi. Tôi bị bỏng suýt chút nữa nhảy lên. Tôi nói, tôi cũng không biết. Khi trở về thì có cái bóng, là chú đem linh hồn trả lại cho tôi sao? Đại thúc Âu Phục lắc đầu, khuôn mặt nghiêm cẩn nhỏ giọng nói, không, cậu nhìn kỹ một chút, cái bóng trên người cậu không phải là cậu. Tôi phì một tiếng cười nói, này, không phải vô nghĩa sao? Ở trên người tôi chiếu rọi ra cái bóng, không phải tôi thì là ai? Đại thúc Âu Phục liếc mắt nhìn hai phía, nắm cánh tay tôi nói, lòng bàn tay để úp xòe năm ngón ra, khoảng cách so với mặt bàn cao 20 cm. Tôi nghe theo. Hắn lấy điện thoại mở đèn ra và chiếu bàn tay tôi từ trên xuống dưới. Tôi cúi đầu liếc mắt nhìn, nói, có cái gì không đúng chứ? Cái bóng của bàn tay này chú xem, các ngón tay mọi thứ đều rất rõ. Đại thúc Âu Phục cười lạnh một tiếng nói, cậu nhìn kỹ một chút, bàn tay to nhỏ cùng với cái bóng to nhỏ thế nào? Tôi định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra chỗ quỷ dị. Cái bóng xác thực so với bàn tay tôi nhỏ hơn. Tôi cố kéo cao kéo thấp điều chỉnh cái bóng to nhỏ, cuối cùng vẫn thấy tỷ lệ không đúng. Những ngón tay này không phải là của phụ nữ thì cũng là của trẻ con. Tôi có chút bối rối. Đại thúc Âu Phục cầm một cái đĩa và đưa nó cho tôi. Cậu ngồi thẳng lên, đem đầu ngửa ra sau một tí, sau đó đem cái đĩa này đặt ở trên bụng. Khi tôi nghe theo và đặt cái đĩa ở bụng, rõ ràng không có bất kỳ vật gì che kín tia sáng, nhưng trong cái đĩa lại xuất hiện một cái bóng. Trời! Tôi giật mình quát lên. Toàn bộ người trong quán lẩu đều nhìn tôi. Đại thúc Âu Phục mạnh mẽ chừng tôi một cái, ra hiệu tôi nên thu tâm tỉnh lại, đừng kích động như thế. Trời, sao không kích động được? Trước ngực tôi vẫn bình thường, nhưng cái đĩa trên bụng lại xuất hiện một cái bóng, mà cái bóng này lại là của một cô gái. Đại thúc Âu Phục liên tục an ủi tôi, nói, đừng kích động, đừng kích động. Có một vài linh hồn tự nhận thức, một vài linh hồn không nhận thức được bản thân. Cậu có bị mộng du hay bị ngủ ngáy không? Tôi nói rằng không có. Đại thúc Âu Phục nói, nếu có lúc cậu không cách nào khống chế được bản thân của chính mình, ví dụ như cậu muốn cầm một đôi đũa nhưng lại không thể điều khiển được tay của mình, vậy thì có thể nói rằng linh hồn trong cơ thể cậu là tự nhận thức được. Cô ta cũng có thể khống chế thân thể của cậu. Tôi nghĩ đến lúc ở xưởng tiêu hóa rửa xe, dòng máu bên trong chiếc xô chiếu lên một cái bóng, nhưng không phải là tôi, mà là dáng dấp của một người phụ nữ. Giờ này đã xác định được, cái bóng trong cơ thể tôi là người phụ nữ đó. Tôi nói, này chú, lần này tìm đến tôi là vì cái gì thế? Hắn nói, ta chính là đang tìm nguồn gốc của trăm năm nguyền rủa, tìm được liền dẫn cậu đi phá giải. Tôi nở nụ cười. Hắn nhìn thấy tôi ngoài cười nhưng trong không cười, vẻ mặt nửa tin nửa không, liền nói, ta cứu cậu cũng chính là cứu ta. nói này, chú nói với tôi hàng trăm lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net